Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, chương 1881, từ cực tà đến cực tình. Canh thứ nhất, Phương Tuấn Mi thấy thế, cân nhắc một chút dùng từ, mới chầm chập nói, ý của ta là, có hay không cái nào từ thánh tu sĩ, hoặc là thế lực, đối mặt bản thổ khiêu khích thời điểm. Biểu hiện rất mềm yếu, thậm chí là bao che quá bọn họ phía bên kia tu sĩ. Hay hoặc là, đặc biệt kịch liệt có muốn mở rộng tranh chấp thế đến. Loạn Thế Minh Duệ nghe vậy, mắt lóe lên, mơ hồ cảm giác được Phương Tuấn Mi hỏi cực có thâm ý. Nhưng biết điều không có nhiều truy hỏi, suy tư lên, chỉ chốc lát sau nói, tiền bối hỏi lên như vậy. Ta ngược lại thật ra nhớ tới một cái mới vừa rồi không có nói tin tức ngầm đến. Nghe nói gần nhất một ít lệ thuộc tứ thánh thế lực nhỏ. Đang ở liên hệ tin tức, muốn xin mời nhân tổ tu sĩ nhóm liên thủ, lãnh đạo tứ thánh tu sĩ, đến cùng các tu sĩ bản thổ, đến mấy chàng đại quyết chiến, diệt một diệt sự oai phong của bọn họ, lại nói. Nghe nói đã chọn không ít tứ thánh tu sĩ, tâm tình kịch liệt lên, tạo thành từng chi phản bản thổ liên minh, cùng bản thổ bên kia đánh không ít chiến, đều thương vong nặng nề, có thể có nhân tổ tu sĩ lẫn vào trong đó. Phương Tuấn Mi lập tức hỏi, Loạn Thế Minh Duệ lắc đầu nói, ở bề ngoài không có, nhưng trong bóng tối liền khó nói chắc rồi. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, nhiều phái người tay, tìm hiểu những này liên minh bên trong chân chính người chủ trì. Đều là cái nào ra hòa, mặt khác căn dặn chúng ta trong núi tu sĩ, không chuẩn loạn gây sự, biết điều hành sự, đúng, tiền bối, Loạn Thế Minh Duệ đáp lại, mặt khác lại phái người đi ra ngoài, tìm hiểu cấp 9 kim linh vật tin tức, như có tin tức trở về, ta lại không ở trên núi. Liền nói cho Đao Lang đi, Loạn Thế Minh Duệ lại là đáp lại, thăm dò được cái kia giả mạo chi thủ ra hỏa tin tức sao? Phương Tuấn Mi lại nói, chưa từng, Loạn Thế Minh Duệ xấu hổ vậy nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, tâm niệm chuyển lên, Phương chi thủ cái này kính tượng chi tử, từ hai cái lông mày kia trên, liền hơn nửa đã biết mình là ai ảnh trong gương. Coi như không biết Phương chi thủ thân phận chân chính, cũng nên liên tưởng đến Phương Tuấn Mi trên người, trong thời gian ngắn sẽ không có dị động cùng hiện thân. Trong tương lai, chỉ sợ muốn tìm cái cơ hội tốt nhất, đến tính toán Phương chi thủ, thậm chí là Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn một cái, tên tiểu bối này, tuyệt đối là điều ẩn núp trong bóng tối nham hiểm rắn độc. Nhưng không tìm được có thể làm sao? Lắc lắc đầu, chỉ có thể bất đắc dĩ trước tiên thả xuống việc này. Lại hỏi Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, Quân Bất Ngữ, Thiểm Điện đám người tin tức, lại đều là một điểm không có, phảng phất biến mất không còn tăm hơi bình thường. Đương nhiên cũng chỉ có thể thả xuống, lại cùng Loạn Thế Minh Duệ bàn giao vài câu. Dặn dò hắn quan tâm một ít tu sĩ hành tung, này mới rời khỏi, cáo từ Loạn Thế Minh Duệ, lại đi gặp Thương Ngô lão tà cái này lão tà vật. Đạo huynh, tại hạ rất xấu hổ, tuy rằng cũng thỉnh thoảng rời núi, tìm kiếm đạo tâm tam biến cơ duyên, đáng tiếc đến nay đều không có cảm ngộ thành công, chả lãng phí không ít thời gian tu luyện, vẫn là chí nhân trung kỳ cảnh giới. Thương Ngô lão tà độc cư một đỉnh núi nhỏ, thần sắc xấu hổ, Phương Tuấn Mi năm đó, nhưng là căn dặn hắn, muốn rất nỗ lực tu hành. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng là lắc đầu bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, hỏi, người nhị biến đạo tâm là cái gì? Ngoặc kép, là một môn cực tà cực kỳ lãnh khốc nhị biến đạo tâm. Thương Ngô lão tà trầm mặc một chút, lúc này mới nói đến. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhìn chăm chú hắn vài lần, nếu không có cái này lão tà vật theo chính mình, đảm bảo chỉ sợ muốn trở thành một đại ma đầu. Có lẽ vốn là cũng gần như. Vậy ngươi hiện tại đạo tâm làm sao? Cảm thấy nên lột xác thành cái gì mới đạo tâm? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Thương Ngô lão tà nghe vậy, lại là trầm mặc một chút, mới nói, không dối gạt đạo huynh. Từ khi đi theo ngươi sau, nhận ngươi ràng buộc, lại lên tới Thái Hy Sơn đến sau, ta cảm giác trong lòng ta, dần dần có chút tình nghĩa chi tâm, lột xác mới đạo tâm, chỉ sợ là cực tình, nhưng muốn cho ta từ cực tà biến thành cực tình, nói nghe thì dễ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ gật đầu, cái này biến hóa long trời lở đất, thực sự là quá lớn, không dối gạt đạo huynh, ta mơ hồ cảm giác, trừ phi là làm ta sinh ra này tơ tình nghĩa chi tâm Thái Hy Sơn bị người diệt. Ta e sợ đều thực hiện không được cái này cực hạn lột xác. Thương Ngô lão tà lại nói, thần sắc ủ rũ, có thể nói ra cái này suy đoán. Có thể thấy đối phương Tuấn Mi thẳng thắn, mà đạo tâm lột xác, chính là khó như vậy. Phương Tuấn Mi đương nhiên không thể để ai diệt Thái Hy Sơn. Nghe vậy sau, lặng lẽ suy tư lên, con đường này nếu là không thể thực hiện được, lại lâu không thể cảm ngộ. Ta e sợ chỉ có thể đi tìm có thể giúp cảm ngộ đạo tâm tam biến linh đan diệu dược rồi. Thương Ngô. Lão tà thổn thức một câu, sau khi nói xong, trơ mắt nhìn Phương Tuấn Mi, một bộ trong tay ngươi có hay không ánh mắt. Phương Tuấn Mi lại không để ý đến hắn, giờ khắc này chính rơi vào thâm thúy suy tư ở trong. Có người hay không, có thể từ cực tà, chuyển biến tính tình thành cực tình. Có, loạn thế đao lang chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Nhưng đao lang là mở ra đời ban đầu ký ức, ở chàng kia ghi lòng tạc dạ ký ức xung kích bên dưới, mới chuyển biến tính tình, trừ phi lão tà cũng mở ra một cái nào đó trí nhớ của kiếp trước. Hơn nữa còn nhất định phải là minh tâm khắc cốt cực tình ký ức. Nhưng này quá khó khăn, Phương Tuấn Mi thầm nhủ trong lòng, dịch ra khả năng này, còn có món đồ gì? Có thể trợ giúp lão tà người này triệt để chuyển biến tính tình. Trong lòng lại nói thầm. Thương Ngô lão tà thấy thế cũng không quấy rầy nữa hắn, đầy cõi lòng chờ mong bắt đầu chờ đợi. Vẫn quá rồi thời gian uống cạn non nửa chén trà, không biết nghĩ tới điều gì. Phương Tuấn Mi trong mắt bắt đầu sáng lên quang, này quang bên trong lại cất giấu dòng cực thần sắc cổ quái. Đạo huynh, nghĩ đến cái gì rồi? Thương Ngô lão tà phát hiện ánh mắt của hắn biến hóa. Kinh hỉ vậy cấp hống hống hỏi. Phương Tuấn Mi quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Thần thần bí bí cười cợt. Nói rằng, xác thực là nghĩ đến một cái con đường. Có thể giúp ngươi. Đường chết gì? Thương Ngô lão tà được kêu là một cái hưng phấn a. Phương Tuấn Mi lại là thâm ý sâu sắc nở nụ cười. Nói rằng, lão tà huynh, đường này nếu có thể thành công, người khuyết ta nhân quả ân tình thì càng lớn hơn. Người nghĩ tốt tương lai làm sao trả lại sao? Nói xong lại nói, ta không phải thi ân vọng báo, mà là phải nhắc nhở ngươi. Chúng ta tu chân giới nhân quả, ông trời đều đang giúp chúng ta tính toán. Ngươi chịu đựng ta quá to lớn nhân quả, tương lai cẩn thận muốn đem mệnh mắc lên đến còn ta. Thương Ngô lão tà nghe vậy chấn động, như bay tỉnh táo lại. Trước cấp 9 băng linh vật là một cọc, đạo tâm tam biến nếu có thể thành công lại là một cọc, tương lai dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo, nói không chắc lại muốn Phương Tuấn Mi đến giúp đỡ. Thương Ngô lão tà đây là muốn hoàn toàn sượt Phương Tuấn Mi ánh sáng. Xung kích nhân tổ cảnh giới bên trong a, tuyệt đối là hiếm thấy ôm bắp đùi phúc mệnh. Nhưng lớn như vậy nhân quả, không cần trả sao, lấy cái gì trả, hoặc là không muốn trả liền không còn. Ngoạc kép, đạo huynh, xin người lại giúp ta một tay. Ta Thương Ngô lão tà đời này, định muốn xông vào nhân tổ cảnh giới bên trong, sau đó như gặp chuyện, ta đánh bạc cái mạng này đến còn ngươi. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Thương Ngô lão tà mở miệng, thần sắc kiên định dị thường. Đương nhiên, lời tuy nói như vậy, nhưng tương lai đã không có lời thề ràng buộc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.